Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 836 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 835 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Nguyễn Hoài Thanh Tĩnh và bạn Long Vũ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Nghệ An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong họ của bạn. Mà bạn kể rằng á là trước khi mà chứng kiến câu chuyện này á thì bạn không có bao giờ tin chuyện ma, không tin chuyện tâm linh đâu. Nhưng sau khi mà chứng kiến câu chuyện này tận mắt á thì bạn đã hoàn toàn tin tuyệt đối chuyện ma và chuyện tâm linh là có thật các bạn. Thì bạn kể rằng á ông ngoại của bạn có một người anh ruột. Ông này bạn gọi là ông cả, nhưng mà ông cả của bạn á là đã mất rất là lâu rồi. Khi mà ông cả mất á là ông cả còn rất là trẻ. Hồi xưa là ông cả của bạn đi bộ đội và sau đó là đã mất vào cái lúc mà đi kháng chiến chống Mỹ luôn. Thì cái lúc mà ông cả mất á là ông cả đã để lại một người vợ và một người con còn rất là nhỏ, đó là cậu của bạn. Thì khi mà ông cả mất á là gia đình ở Nghệ An á là nói chung là biết, nhưng mà không biết rằng á là ông cả đã mất ở chỗ nào, không biết rằng á là ông cả đã hy sinh ở huyện nào, ở tỉnh nào, ở nước Việt Nam mình, hoàn toàn không biết, chỉ biết rằng á là ông cả đã mất thôi. Và gia đình cũng có lập bàn thờ và thờ cúng từ mấy chục năm nay, hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Nhưng cho tới khoảng 7 năm trước á thì cậu của bạn lúc này đã lớn, là đã tuổi trung niên rồi. Thì cậu của bạn từ nào giờ á là không thấy gì hết. Nhưng mà cái hôm đó đó là khi mà cậu đi ngủ, cái tự nhiên á là cậu nằm mơ. Trong giấc mơ cậu của bạn có nhìn thấy một người thanh niên. Người thanh niên này rất là trẻ luôn các bạn, và người thanh niên này á tự nhiên bước tới và nói với cậu bạn rằng á là bố đợi con ở đền cờ. Và khi mà nói vậy xong cái người thanh niên này quay đi. Cái lúc đó là cậu của bạn mới giật mình thức dậy. Mà khi cậu của bạn giật mình thức dậy mới suy nghĩ nó, ủa cái người đó là ai vậy ta, mà sao hả trẻ măng nhỏ xíu à mà nói chuyện với mình xưng là bố. Thì lúc đó là cậu không nghĩ gì đâu các bạn, mà cậu hả là chỉ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi. Cho nên đó là cậu cũng không kể chuyện này cho ai nghe cả. Nhưng mà bắt đầu từ đó về sau nha, là cứ đi ngủ là sẽ nằm mơ, mà cái giấc mơ đó nó cứ lặp lại liên tục từ ngày này qua ngày khác, là cứ ngủ là sẽ thấy một người thanh niên vô và nói duy nhất một câu rằng á bố đợi con ở đền cờ, nói vậy các bạn. Thì sau nhiều ngày cậu đều nằm mơ thấy duy nhất một giấc mơ đó thì cậu thấy rằng á là ủa sao lạ quá, mà do cậu của bạn á là vào cái lúc mà ông cả mất á là cậu còn nhỏ xíu à, đâu có biết mặt bố mình đâu, cho nên á là thì cứ nằm mơ thấy như vậy, thành ra là cậu mới suy nghĩ rằng á là sao kỳ lạ quá vậy ta, thôi để mình nói cho mẹ mình nghe. Bắt đầu á là cậu có kể lại cho bà cả và vợ của mình nghe. Thì khi mà bà cả nghe thì bà cả mới hỏi rằng á là con đã nằm mơ thấy cái giấc mơ như vậy bao lâu rồi. Thì cậu nói rằng á là bữa giờ nhiều ngày lắm, cứ hễ mà con nằm con ngủ một chút là con sẽ thấy cái giấc mơ đó, mà duy nhất cái người đó chỉ nói duy nhất một câu thôi, nói rằng á là bố chờ con ở đền cờ, duy nhất một câu đó xong rồi quay đi. Thì lúc đó là bà cả mới nói rằng á là cái lúc mà bố của con đi đi bộ đội đó là lúc đó bố con còn trẻ dữ lắm, mà sao tự nhiên kỳ quá, tự nhiên con nằm mơ thấy vậy. Thì thôi à, bây giờ cái người đó nói rằng á là bố chờ con ở đền cờn á, thì thôi á là ngày mai con đưa mẹ đi ra ngoài đền cờn thôi, coi thử coi sao, đi ra thử hả là coi làm sao. Thì đền cờn này là ở Nghệ An các bạn nha. Bắt đầu qua cái ngày hôm sau là cậu đã đưa bà cả đi. Và khi mà đi ra ngoài đền cờ đó là có gặp một sư ông lớn tuổi rồi. Thì cậu với bà cả có kể lại cái câu chuyện của mình cho sư ông nghe. Sư ông sau khi nghe xong á thì mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là vô trong ngồi. Và khi mà vô trong ngồi á là bắt đầu sư ông ngồi giống như là đọc kinh các bạn, và cậu với bà cả cũng ngồi phía sau sư rồi cũng chắp tay lại á là đọc kinh cầu nguyện vậy đó ha. Thì đang đọc kinh cầu nguyện vậy đó, cái tự nhiên á là cậu của bạn mới ngã vật ra. Mà khi cậu của bạn ngã vật ra đó thì cậu co giật rất là ghê các bạn, mà người ta nhìn vô người ta cứ nghĩ rằng cậu của bạn á là bị giật kinh phong, mà từ nào giờ là cậu đâu có bị bệnh giật kinh phong đâu, mà tự nhiên á là giật giật thấy ghê lắm, cho nên đó là người ta cứ nghĩ rằng bị giật kinh phong, thành ra là người ta mới nhào vô để mà hả giữ cậu lại. Và khi mà người ta định giữ cậu á thì cậu mới cất tiếng cậu nói, mà cái lúc mà cậu nói nha là cái giọng của cậu nó khàn đục các bạn, nó không có giống như là cái giọng bình thường của cậu, mà nó khàn đục y như là giọng của một cái người rất là lớn tuổi vậy đó, nói rằng á là buông ta ra, buông ta ra. Xong cái hả là mọi người mới giật mình, tại vì sao tự nhiên cậu nó hả là nói chuyện ra ngộ quá vậy, mà cái giọng gì lạ quá vậy, cho nên mọi người giật mình mới buông ra. Và khi mà buông ra ha là cậu khóc quá trời luôn. Cái cậu mới hả là ôm bà cả, cậu nói rằng á là mình ơi, mình đây rồi. Tôi nhớ mình dữ lắm, tôi nhớ con dữ lắm mình ơi, tôi nhớ mình dữ lắm. Thì lúc này là mọi người đã biết rằng á là ông cả đã nhập vô con trai mình rồi. Thì lúc đó mọi người chưa kịp nói gì hết trơn ha, là ông cả đã nói, ông cả nói rằng á là mình ơi mình, tôi hy sinh á là tôi hả là tôi chết ở Tây Ninh, bây giờ á là mình đi, mình với lại các con á là đi tìm tôi đi, gia đình á là đi tìm tôi đi, chứ hả tôi nằm đó tôi lạnh lẽo dữ lắm, đói khát lạnh lẽo dữ lắm mình ơi. Thì lúc này bà cả mới nói rằng á là mình ơi bây giờ á là là tôi biết tìm mình ở đâu, mà trong khi mình đã mất là bao nhiêu năm trời rồi, bây giờ á là tôi đâu có biết tìm mình ở đâu đâu, mình có thể là cho biết cái địa chỉ cụ thể hay không. Thì ông cả mới nói rằng á là hồi đó tôi chết á là tôi nằm tôi chết ở bờ ao nhà của anh Dũng chị Nga. Nói vậy các bạn, tôi nằm tôi chết ở bờ ao nhà của anh Dũng chị Nga ở á là Bầu Cớp, huyện Bầu Năng, tỉnh Tây Ninh các bạn. Nói rõ ràng như vậy. Thì sau khi mà nói vậy xong còn nói thêm câu nữa rằng á là bây giờ á là gia đình á đi tới đó để mà tìm tôi đi, tìm á là hài cốt tôi về, bây giờ tôi lạnh dữ lắm, đói khát lạnh lẽo dữ lắm. Và sau khi nói xong câu đó là xuất ra, là cậu ngã ra không biết gì hết, cho tới khi cậu tỉnh dậy á là cậu cũng hả là không nhớ gì luôn các bạn. Thì sau đó là cậu cũng đưa bà cả về, bắt đầu á là mọi người mới họp gia đình. Và khi mà họp gia đình với nhau á là mọi người mới nói rằng á là bây giờ rõ ràng như vậy rồi. Bây giờ á là rõ ràng là bác cả nói rằng bác cả mất ở bờ ao nhà của anh Dũng chị Nga ở Bầu Cớp, huyện Bầu Năng, tỉnh Tây Ninh như vậy. Thì thôi bây giờ mình đi đi, mà từ Nghệ An mà vô Tây Ninh là các bạn thấy cái quãng đường nó rất là xa các bạn ha. Thì lúc đó là mọi người mới tụ họp lại bàn bạc với nhau rồi bắt đầu thống nhất cái ngày đi. Xong rồi á là khi mà thống nhất xong ha là có thuê xe đi, mà các bạn biết á là trước khi đi nha là gia đình đã đi ra ngoài đền cờn á để mà giống như là van vái để cho là ông cả nhập vô cậu của bạn trở lại để mà đưa đi đường vậy đó ha. Thì lúc mà đi vô đền cờn á là mọi người khấn vái xong là cậu của bạn bị nhập tiếp. Và khi mà nhập tiếp ha, lên xe đi, các bạn biết á là bạn kể rằng cái lúc mà đi thì các bạn biết cách đây hả là 7-8 năm trước là đường xá Việt Nam mình từ đây ra Bắc hoặc là từ Bắc á, là vô Nam mình là nó đã tốt rồi. Nó đi rất là trơn tru, có hầm hết trơn rồi, các bạn có hầm Hải Vân nè, là đường xá rất là tốt. Nhưng mà cậu không chịu, lúc đó là ông cả nhập vô cậu nha, mà lúc đó là ông cả không chịu, ông cả đòi lái xe rằng á là không có đi đường quốc lộ, mà đi vô cái đường mà đường Trường Sơn, mà Thi có từng đi qua cái con đường này rồi, đường này bây giờ người ta kêu là đường Hồ Chí Minh đó các bạn. Mà đường này Thi đi theo cái cảm nhận của Thi là cách đây hồi năm rồi, là nó rất vắng, đi thiệt là xa thì mới có nhà, mà nhà giống như là nhà mà hai ba căn, nói chung là lèo tèo dữ lắm. Mà suốt cái quãng đường thi đi, cái con đường Hồ Chí Minh á, là từ Gia Lai mà thi đi ra tới ngoài Quảng Ngãi tới hả là Đà Nẵng á, là cái con đường nó rất vắng và đi toàn là đường rừng núi thôi, đi giống như là mình đi theo cái đường rừng đường núi vậy đó, cho nên nó vắng thiệt là vắng, không có xe nhiều và nhà cửa cũng không có nhiều các bạn, toàn rừng toàn núi với lại người á, là người dân tộc không à. Thì lúc đó đó là ông cả mới không chịu, mới nói với lại lái xe rằng á, là bây giờ không có đi đường ngoài mà tôi á, là tôi chỉ đi cái đường Trường Sơn thôi, hồi đó là tôi đi hả là tôi hành quân tôi đi đường đó đó, bây giờ đưa tôi đi đường đó đi. Thì bắt đầu ổng đòi quá cho nên gia đình cũng nói thôi bây giờ á, là anh lái xe anh chạy theo ý của ổng đi để con ổng đưa đi đâu, bắt đầu cũng đưa đi nha các bạn. Mà ban đầu á, là cũng có mấy người người ta không có tin cái chuyện rằng á, là ông cả mà nhập vô cậu như vậy, người ta không tin đâu, làm gì có cái chuyện đó. Nhưng khi mà đi á, là bắt đầu người ta tin là lý do rằng á, là khi mà đi cái con đường đó, trong khi từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới cái tuổi trong trung niên như vậy, cậu của bạn á, là chỉ ở quanh quẩn Nghệ An thôi, chưa bao giờ đi vô cái con đường đó, chưa bao giờ á, là đi qua, chưa bao giờ biết được cái con đường đó. Mà khi đi á là lên xe ngồi nói nha, nói rằng hồi đó đó là tôi đi hành quân đường này nè, tôi đi hành quân đường này nha, sắp tới á, là tỉnh này huyện này, là cái huyện này là của tỉnh này, biết hết trơn các bạn, chuẩn bị tới đâu là biết hết trơn. Thì lúc này mọi người hết hồn, ủa sao mà đúng thiệt vậy. Xong cái là cũng đi á, là 2 ngày mấy gần 3 ngày mới vô tới Tây Ninh. Thì khi mà vô tới Tây Ninh á, là bắt đầu nghỉ lại đêm, tính rằng á, là sẽ sáng ngày hôm sau là sẽ đi tìm cái chỗ nhà của anh Dũng chị nghe. Xong cái hả là cái đêm đó là cũng nói chuyện với mọi người ha, lúc đó là cái vong của ông cả là nhập vô cậu đó, nói hả kể tùm lum tùm la hết, nói rằng á, hả là người nào mới đầu thai, người nào chưa đầu thai vẫn còn, là nói hết trơn các bạn. Thì lúc này bạn nói là lúc đó bạn nghe bạn không tin, nó hư cấu, nó hư vô quá bạn không tin, cho nên nó là bạn nghĩ rằng chắc là giả bộ thôi, chứ làm gì mà có cái chuyện như vậy, làm gì có cái chuyện mà vẫn còn hay mới đi đầu thai, người nào mới đi đầu thai là ổng nói hết. Thì mọi người nghe ai tin tin, chứ riêng bạn là bạn chứng kiến cái chuyện vậy bạn không tin. Thì cho tới sáng ngày hôm sau thì bắt đầu là do cái chỗ mà Bầu Cớp Bầu Năng Tây Ninh này bây giờ nó không có còn như hồi xưa, là đường xá nhà cửa người ta mở tùm lum hết, cho nên nó là khi mà tìm á là không có tìm ra các bạn, tìm mà coi như hỏi quá trời luôn, hỏi không ai biết á là anh Dũng chị nghe mà nhà có bờ ao nuôi cá, mà toàn ở đây người ta toàn là trồng cái cao su không à, người ta sống hả là vào cái cao su, đâu có cái chuyện mà có ao nuôi cá đâu, cho nên hỏi hỏi quá trời hỏi. Mà bạn nói đến nỗi mà dì của bạn á là lên trên chính quyền á để mà hỏi. Thì khi mà lên trên chính quyền hỏi bên đó là nhân khẩu á, các bạn hỏi rằng á là có cặp vợ chồng nào mà tên chồng tên Dũng chị tên Nga hay không, đó có vợ tên Nga hay không, thì người ta nói rằng không có, người ta tìm không có các bạn. Mà hỏi quá trời hỏi, xong cái hả là khi đó là mọi người thấy thất vọng, và kể cả ông cả cũng không biết luôn, trong khi đi cái con đường Trường Sơn, đi cái con đường Hồ Chí Minh đi vô thì lại biết, mà tới đây không biết. Ông cả nói bây giờ sao đường xá tùm lum hết, đường xá rồi hả là nhà cửa tùm lum hết, cho nên ổng cũng không nhớ là cái điểm nào, ổng chỉ biết rằng là ổng đã chết ở bờ ao nhà của anh Dũng chị nghe mà thôi. Đó là cái chi tiết như vậy. Lúc đó mọi người tìm quá trời tìm, tìm mấy tiếng đồng hồ không có cho tới trưa. Thì cái lúc trưa mọi người có vô trong một quán cơm, mà khi vô quán cơm ăn á là cũng là lợi dụng thời cơ để mà hỏi luôn cái bà chủ quán, hỏi rằng á là cô ơi cô bán cơm ở đây á, cô có biết rằng á là ai ở đây mà hai vợ chồng tên Dũng, người chồng tên Dũng chị vợ tên Nga không cô, bắt đầu hỏi. Nhưng mà bà bán cơm bà cũng không biết các bạn, bà cũng không biết. Xong cái tự nhiên ở trong quán á là có một người, cái cô này cổ ngồi cổ ăn cơm, thì cổ mới nghe là nói chuyện hả là bên đây vậy đó. Thì cổ khi mà nghe cái cổ mới nói ủa sao mà cái tên giống với lại tên của ba má chồng tôi quá vậy, là cái bạn cơm đó là bà nói vậy, bà nói rằng ủa sao mà cái tên giống hả là tên ba má chồng tôi quá vậy, ba chồng tôi cũng tên Dũng mà má chồng tôi cũng tên Nga, mà má ba má chồng tôi mất 10 năm nay rồi, mất 10 năm nay rồi. Thì lúc mà nghe vậy cái mọi người mới nhớ lại rằng là ông cả nói rằng là ông cả chết cách đây 40 năm trước, thì ông cả nói rằng mình mất ở sau bờ ao nhà của anh Dũng chị Nga là cách đây 40 năm trước rồi. Thì chứng tỏ là anh Dũng chị Nga đó cũng đã lớn tuổi rồi, và mà có thể là một là còn sống, hai đã chết thôi. Thì khi mà nghe cái người phụ nữ này nói rằng là tên của ba má chồng tôi y chang à, thì lúc đó là gia đình mới xin nói rằng chị ơi, chị làm ơn chị đưa hả, là tại vì đi nguyên đoàn người đông lắm, bà con dòng họ của bạn đưa hả, là chúng tôi đến nhà chị để hỏi rõ chồng chị, tại vì á là người này cũng là con dâu thôi. Thì bắt đầu là người này cũng đồng ý các bạn và cũng đưa về. Khi mà đưa về thì gia đình của người này là cũng có là cao su, lô cao su nha. Xong cái vô cái hả là hỏi cái người chồng đó đó, thì người chồng nói rằng đúng rồi, à, ba má tôi á là ba tôi tên Dũng, má tôi tên Nga, thì đúng rồi. Cái gia đình mới hỏi rằng á là mà từ nào giờ nhà có nuôi cá hay không, có đào ao nuôi cá hay không. Thì người chồng cái anh này anh nói rằng á là không, hồi xưa thì có, nhưng mà cái lúc mà tôi còn nhỏ, tôi nhớ lúc đó tôi chưa được 10 tuổi nữa, thì gia đình tôi đã lắp cái ao đó, đã lắp cái ao đó để mà trồng cao su rồi. Hồi xưa thì có, là nói rõ ràng là nó trùng hợp với lại cái thời gian đó các bạn. Thì gia đình mới mừng lắm, mới hỏi rằng đó là nhưng mà bây giờ anh còn nhớ cái chỗ cái ao đó hay không. Thì anh này nói lâu quá tôi quên rồi, tại vì cái lúc mà ba má tôi lắp cái ao đó là lúc đó tôi còn nhỏ lắm, mới có mấy tuổi tôi không nhớ. Tôi chỉ biết ở trong cái phần đất nhà mình thôi, chứ không có nhớ nó nằm ở đoạn nào. Xong cái lúc đó mọi người cũng đi kiếm, tại vì lô cao su mà, thì cũng có những cái người mà cạo mũ cao su á, thì đi kiếm cái mấy người cạo mũ cao su đó, người ta ở đó cũng lâu, người ta mới nói rằng ở bên kia góc đất á là có mấy ngôi mộ, mà mấy ngôi mộ đó là lâu lắm rồi, chôn từ xưa tới giờ rồi, đâu thử đi qua bên bển coi. Thì bắt đầu mọi người mới đi qua, và khi đi qua nha, tự nhiên nha các bạn, là chưa có đi tới đâu, chưa có đi tới đâu, mới đi cách khoảng chừng 100 mét vậy đó, tự nhiên cậu của bạn khóc lên, bắt đầu khóc khóc, bắt đầu chạy lại một ngôi mộ, mà ngôi mộ đó là ngôi mộ đất, chạy lại ôm ôm cái sau đất của ngôi mộ đó đó, ôm ha, nói rằng đó là đây nè, tôi đây nè, tôi đây nè, nói vậy đó, tôi đây nè, tôi đây nè, tôi đây nè, ôm mà khóc nha, khóc quá trời luôn. Xong cái mọi người hả là mới chạy lại coi, thì thấy rằng cái ngôi mộ này á là cũng chôn lâu mộ đất, nhưng mà người ta có cái bia, mà cái bia đó cái tên á là của một người nữ, tên nữ chứ không phải là tên nam, là chứng tỏ là người nằm trong mộ là nữ chứ đâu phải nam đâu. Mà sao tự nhiên ông cả nói rằng tôi đây, tôi đây, tôi nè, tôi nè. Thì lúc đó là mọi người hoang mang không biết làm sao, mà ông cả cứ khóc. À, là cậu của bạn á lúc đó là cứ khóc cứ ôm tôi nè, tôi nè, tôi nè, tôi đây nè, tôi nè, đây nè, tôi nè, nói với mọi người vậy. Thì lúc này á là mọi người không biết phải làm sao. Trời ơi, bây giờ mình nhìn trên cái bia mộ là cái tên nữ mà ông cả cứ nhất quyết rằng ông cả nằm ở đây, cho nên á là bắt đầu mọi người mới nói thôi bây giờ hả là đây là mộ của người ta, nếu mà mình đào lên á cũng không được nữa, trời ơi trời, của người ta mà tự nhiên mình đào đâu được. Thành ra là mới mời chính quyền xuống. Thì khi mà mời công an người ta xuống á, là công an người ta không chịu, người ta nói rằng á là trời ơi, cái mộ này á là nữ mà, chứ hả là đâu phải mộ liệt sĩ đâu, mà bây giờ đào lên rồi không không có được. Nói chung là quy định pháp luật là người ta không có cho, nhưng mà gia đình năn nỉ, với lại ông cả ông khóc quá trời luôn. Cậu của bạn lúc này khóc ôm ngôi mộ, dưới đất ngôi mộ á mà khóc sùm hết trơn, tôi đây tôi đây. Thì lúc đó là chính quyền người ta cũng mũi lòng, công an người ta mới nói rằng là thôi đào cũng được, nhưng mà phải xin phép cái người, giống như là cái người nằm trong mộ thì mình phải xin phép cái thân nhân của người ta, mình phải gặp cái người thân nhân của người ta, gia đình của người ta, mình xin phép thì mình mới đào được. Thì lúc đó ha các bạn biết á, là đâu có ai biết đâu, là cái người nữ nằm trong mộ đó người ta cũng đã mất lâu rồi, cũng không biết là ai, đâu biết thân nhân là ai, đâu biết ở đâu đâu sinh, cho nên nó là chính quyền người ta không cho, người ta không chịu các bạn. Thì ông cả cứ ôm, rồi gia đình cũng năn nỉ, rồi ông cả cứ ôm khóc, mà ai nói chung là cái cảnh tượng đó đó là khiến cho ai cũng đau lòng hết, ôm khóc tôi đây nè, tôi đây nè, tôi nằm đây nè, tôi lạnh lẽo giống nè. bắt đầu cứ chỉ ngay đó, xong cái lúc đó công an người ta cũng mũi lòng. Cho nên đó là dầu rằng công an người ta giống như là các bạn biết rồi, chính quyền của mình là người ta không có cho tin những cái chuyện đó, nhưng mà người ta cũng mở lời, người ta nói rằng đó là thôi bây giờ á, nghe nói ở gần đây á là có một cái bà thầy, bà coi hay lắm, người ta cũng mở lời cho mình một cái con đường để mình giải quyết. Là cái bà thầy này bà coi hay dữ lắm, thôi thử đi kiếm bà thầy đó về cúng thử coi sao, coi được hay không, là coi coi phải đúng hay không, thì bắt đầu mới cho người đi. Bắt đầu bà thầy đó tới, bà thầy đó tới thì bà thầy nói rằng đó là bây giờ tôi cúng mà cái đũa các bạn, cái đũa mình ăn cơm á, là bây giờ tôi cắm cái cây đũa trên đất vậy nè, rồi lấy cái trứng đó các bạn, trứng trứng gà trứng vịt thì quên mất rồi, mà lấy cái trứng nha, là bây giờ tôi cúng xong tôi cắm cái đũa xuống đất xong rồi á, là ông này nè, ý là chỉ là cậu của bạn lúc nào ông cả đang nhập vô đang khóc dữ lắm, thì bây giờ kêu ông này á, là lấy cái trứng để lên chiếc đũa. Các bạn nghĩ đi, làm sao được, mình lấy cái trứng mình để lên đũa làm sao được các bạn, mà bà thầy nói rằng bây giờ lấy cái trứng mà để lên chiếc đũa mà nó lúc mà nó không có rớt á, mà nó nằm yên nguyên trên chiếc đũa đó, thì chính xác đây là cái chỗ ông nằm đó, thì mình đào lên, còn nếu mà nó rớt thì không phải. Thì thành ra mọi người cũng đồng ý nhất trí, công an người ta cũng đứng đó luôn. Xong cái bắt đầu khi mà bà cúng xong á, cái ông cả mới, cậu của bạn á, là mới lại mới lấy rớt các bạn, rớt để lên, coi như là để lần nào rớt lần đó, để 5 6 lần, rớt đủ 5 6 lần, cho nên công an người ta không cho, người ta không cho các bạn, thì người ta không cho mình cái luật mà mồ mả rồi hả, là xác của người chết rồi người ta có luật hết, người ta không cho đào. Bắt đầu nha, ổng khóc nha các bạn, coi như cái cảnh đó là nó thê luôn, ai đứng đó, những cái người xung quanh người ta đứng đó, người ta chứng kiến, ai cũng là đau lòng hết. Ổng khóc quá trời, ổng nói rằng là đây mà tôi nằm đây mà, tôi nằm đây mà, làm gì mà ổng cho đào tôi lên, tôi nằm đây tôi lạnh lẽo dữ lắm, khóc quá trời khóc, thì cũng muốn khóc luôn. Thì khi mà ổng khóc quá, thì trong cái lúc ổng khóc vậy đó, thì có một cái người lấy cái đũa, lấy là bà thầy bà cắm cái đũa xuống đất nha, thì cái người đó rút cái đũa lên, cầm cái trứng lên, nói rằng đó là thôi nãy giờ làm hoài không được thì thôi bây giờ á là ông tự cắm ông tự làm coi làm sao, ông tự cắm tự làm coi làm sao, làm lần cuối coi. Thì lúc đó là cậu của bạn mới đưa tay mới lấy cái đũa, lấy cái trứng cắm ở cái khúc dưới mộ á, các bạn tưởng tượng nha, đây thí dụ như đây là cái mộ đất đi, đây là cái bia, thì nãy giờ là cái bà thầy bà để cái đũa là cái trứng là bà cắm ở đây, thì lúc đó là cái người này mới rút cái đũa với lại lấy cái trứng á, là đưa cho là cậu của bạn là đang ôm cái ngôi mộ mà dưới đít ngôi mộ vậy nè, đang ôm cái khúc dưới đây, thì người này mới đi lại, xong cái hả là mới nói rằng á là thôi bây giờ á là ông làm thử một lần coi làm sao. Bắt đầu á là ông cả của bạn, cậu của bạn thì không biết nói sao, là ông cậu của bạn ha cắm lại khúc này, nãy giờ mình cắm ở đây, bây giờ mình cắm lại khúc này là cái khúc đuôi, cái khúc đít của cái ngôi mộ đất đó, cắm là khúc nào cũng để cái trứng lên các bạn. Trời ơi, bạn nói rằng nó hít như là có 500, nó hít như là có 500 các bạn, nó coi như nó cứng nhắc luôn, y như là có ai mà dán hả băng keo lên nó hít vậy đó, là cái trứng nó cứ hả là để trên cái chiếc đũa như vậy, các bạn thấy nó hy hữu hay không, nhưng mà nó đã xảy ra như vậy. Thì khi mà thấy rằng đó là trời, cái trứng nó đâu có rớt đâu, cho nên nó hả là công an người ta nó thôi vậy đào đi, xong cái đào lên, đào lên các bạn, thì mọi người mới biết rằng đó là vậy là ổng không phải nằm cái khúc trên mà nằm ngay cái khúc đuôi, cái khúc đít đó, hèn chi nãy giờ làm cái khúc trên cái trứng nó rớt hoài, bây giờ xuống cái khúc đít làm đó, thì cái trứng nó không có rớt. Thì bắt đầu mọi người mới đào, khi mà đào lên nha, đào một hồi sau ban đầu á thì 1 mét đầu 2 mét đầu không có gì hết, nhưng cho tới khi mà đang đào tiếp á, tự nhiên cậu của bạn á, lúc này ông cả nhập vô rồi, thì cậu của bạn mới ê tay của tôi đau quá mọi người, đào trúng tay của tôi rồi, cái hả là mọi người ôi vậy là sắp gặp rồi, sắp gặp rồi, trên nhưng mà nghe là ông cả đau, cho nên nó là mọi người mới đào nhẹ, đào nhẹ thì đào không thấy các bạn, hoàn toàn không thấy nha, đào đào tiếp á, là ngồi ổng cứ ôm cái chân á đau á, trúng trúng cái chân tôi rồi, cái ngồi ôm cái bụng á đau á, trúng cái bụng tôi rồi, trúng cái bụng tôi rồi, nói với mọi người như vậy. Xong cái mọi người cũng biết phải làm sao, trời đất ơi, Mình đào thì không có thấy, không thấy một miếng xương nào luôn. Rồi cũng không thấy cái gì hết trơn, mà sao ổng cứ la. Cái ngồi đào tiếp á, trúng đầu tôi rồi, trúng đầu tôi rồi. Thì khi mà đào tới trúng đầu, ổng la làng lên ha, là thấy cái răng, thấy một cái răng, mà răng này là răng bằng vàng các bạn, răng làm bằng vàng. Thì bà cả của bà mới la lên, ê, hồi xưa là ông có trồng một cái răng bằng vàng, là ông cả ông có trồng một cái răng bằng vàng, bây giờ là chỉ còn duy nhất là cái răng bằng vàng đó thôi, còn ngoài ra là không có xương cốt gì cả. Thì mọi người mới nói rằng có thể là do ông mất lâu quá rồi, ổng mất hơn 40 năm trời rồi mà không có cái gì túm lại. Tại thường á, là hồi xưa á, là bộ đội người nào mất á, là người ta hay cột túm lại thành một cái túi á, các bạn. Sau này đào lên á, thì nguyên bộ xương với lại những cái vật dụng mà của cái người lính đó là sẽ có trong cái túi đó luôn, là có tên hoặc là có hình đồ luôn. Thì mình có thể là mình sẽ tìm thấy nguyên dạng. Còn cái này á, là do ổng chết, mà có thể hồi xưa á, là bỏ bom rồi hả, là có thể giăng tùm lum, hoặc là khi mà chết nằm đó cái thời gian nó đã quá lâu cho nên nó là coi như rã hết, không còn gì hết, chỉ còn duy nhất một cái răng bằng vàng mà thôi. Thì lúc đó mọi người nói vậy xong rồi ha, là nói thôi bây giờ á, là bây giờ mọi người tìm thấy đào xung quanh đó cũng không có luôn, thì chỉ biết rằng là bây giờ ông nằm đây, cái răng ông nằm đây, ông cũng nói rằng ông đau tay đau chân đau bụng đau đầu. Thì thôi gia đình sẽ quyết định á, là sẽ là lấy cái đất ở đó đó các bạn, mà lấy thành một cái hũ, là giống như tượng trưng rằng á, là à đã hốt cốt ông về rồi. Thì lúc đó là cậu của bạn gật đầu, nó chịu thôi làm vậy cũng được, xong rồi là xuất ra luôn các bạn. Thì lúc đó là cậu của bạn ngã ra không biết gì luôn, không biết gì, cho tới khi tỉnh dậy là hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó là mọi người đã đem cái mớ đất đó lấy đầy cái hũ, giống như là cái hũ hả, là xương hả, là hũ tro cốt của các bạn, lấy đầy cái hũ, đem cái răng đó bỏ vô cái hũ luôn, rồi đem về chôn cất ở ngoài Nghệ An. Thì đây là cái câu chuyện á, là của một bạn, bạn nói rằng á, là bạn chứng kiến tận mắt, chứng kiến tận mắt đó là cái lúc mà cái đũa các bạn, cái đũa ăn cơm các bạn thấy là các bạn lấy mà mình làm thử coi không bao giờ được, cái đũa mà để cái trứng lên thì làm sao mà cái trứng mà nó hả, là im re trên đây, nếu mà mình không dán keo thiệt là cứng thì nó làm sao mà nó có thể như vậy được. Mà lúc đó là cắm cái đũa xuống đất, bắt đầu để cái trứng lên mà dính như vậy, thì bạn đã chứng kiến tận mắt. Và sau đó là bạn đã tin chuyện tâm linh, chuyện ma quỷ là có thật các bạn. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện kể về ông cả của bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, chuyện này cũng dài các bạn ha. Và tiếp theo là một chuyện ngắn của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Nam Định và bạn đã gửi tin về kể lại cho kênh chúng ta chuyện ngắn do bạn đã trải qua. Bạn kể rằng đó là cái lần đó đó là bạn đi nuôi ba bạn, tại vì ba của bạn đó là bị tai nạn giao thông cho nên nó là phải nhập viện cấp cứu, và sau đó là bác sĩ kêu rằng đó là phải nằm lại bệnh viện mấy ngày để mà cho khỏe hẳn rồi mới được về nhà. Thì lúc này là bạn đi nuôi ba bạn, mà khi mà ngủ với ba ở trong bệnh viện để giờ mà giữ ba đó là hoàn toàn bình thường, không có gì hết trơn á, mà bạn ghiền điện thoại, bạn khoái chơi điện thoại đó, cho nên nó hả là bạn còn không có là ngủ trong chung phòng với ba. Thường là người ta bắt một cái ghế bố hoặc là người ta trải ở dưới đất người ta ngủ, còn đằng này á, là do ghiền quá rồi nằm chơi điện thoại hoài sợ ba la, cho nên bạn còn kéo cái ghế bố ra ngoài hành lang ngay chỗ cước trước cửa phòng bệnh để mà nằm, để mà chơi điện thoại. Thì mấy đêm liền hoàn toàn bình thường, không thấy gì cả. Nhưng cho tới cái ngày đó là thí dụ như cái ngày thứ năm là ba của bạn được về, thì tối cái đêm ngày thứ tư á, thì đêm đó là cũng vậy các bạn, bạn cũng lôi cái ghế bố ra ngoài hành lang bạn nằm. Bạn nằm cái bạn chơi, chơi chơi điện thoại, ba của bạn thì đã ngủ rồi, mọi người đã ngủ hết trơn rồi. Thì trong cái lúc đang chơi cái tự nhiên ba của bạn đi ra. Ba của bạn đi ra, ba của bạn mới nói rằng á, là con, đưa ba đi toilet, ba mắc toilet quá. Thì cái toilet á, là nó nằm cách với lại cái phòng bệnh của ba nằm là khoảng 50 mét. Thì bạn mới lật đật ngồi dạ dạ dạ để con đưa ba đi, con dìu ba đi. Xong cái hả là bạn cũng đưa ba lại đằng đó. Đưa lại đằng đó thì khi mà vô toilet là sao ngộ là Coi như mấy ngày nay mình đi toilet trong đây thì lúc nào đèn nó cũng sáng, đèn trong bệnh viện trong toilet bệnh viện lúc nào cũng sáng các bạn. Nhưng bây giờ đưa ba lại á, thì cái đèn nó tối thui, mà bạn bật bật bật bật vậy nè thì bạn nói rằng á, là chết rồi ba ơi, cái đèn này bị đứt bóng rồi, thôi ba đứng đây đi để con chạy lại. Tại vì ngay chỗ cái nhà tắm với lại cái chỗ mà bạn nằm chơi điện thoại nó cách có 50 mét thôi, thì bạn nói thôi ba đứng đây đi để con chạy lại con lấy cái điện thoại, rồi con sẽ rọi cái đèn cho ba để ba đi toilet cho thì dễ. Cái ba cũng gật đầu, cái bắt đầu là bạn chạy lại. Thì khi mà chạy lại bạn lấy cái điện thoại thì vô tình bạn ngước lên bạn nhìn vô trong phòng. Cái lúc mà bạn nhìn vô trong phòng các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn thấy ba của bạn đang nằm trên giường. Thấy ba của bạn đang nằm trên giường. Các bạn nói ủa cái gì vậy? Xong cái bạn còn đi vô thì ba của bạn đang ngủ trong đó. Ba của bạn đang ngủ bình thường ở trên giường vậy đó. Cái các bạn nói, ủa ai bữa nãy mình dẫn ai vậy trời, mình dìu ai? Ủa ba mình mà, sao giờ ba nằm đây? Ba không thể nào mà đi nhanh hơn bạn được, tại vì ngay chỗ cửa toilet đó bạn chạy lại 50 mét, mà ba của bạn thì bị thương, bạn thì khỏe mạnh, bạn chạy không thể nào mà ba có thể mà đi nhanh hơn bạn để mà nhảy lên giường để mà giả bộ ngủ để ghẹo bạn được. Xong cái bạn nói ủa gì vậy trời, mình mới nãy mình giỡn ai? Cái bạn còn đi ra bạn dòm lại đằng toilet, tại vì nếu mà mình đứng đây mình dòm lại mình sẽ thấy ba mình. Không thấy nữa, không thấy nữa các bạn. Các bạn dòm vô phòng, ba bạn nằm trong phòng ngủ. Chợ bạn sợ quá bạn lôi cái ghế bố vô trong bạn nằm luôn, leo lên cố gắng nằm ngủ. Thì trong cái lúc bạn nằm ngủ bạn bị đè, bạn bị đè mà bạn nói rằng khi mà em bị đè nha em niệm Phật, mà khi em niệm Phật còn bịt miệng lại vậy nè, còn nói rằng mày niệm Phật hả, niệm Phật hả, bịt miệng rồi bịt miệng lại không cho bạn niệm Phật. Xong các bạn cũng cố gắng niệm thì không sao nữa, nằm trằn trọc cho tới sáng. Ráng hỏi lại để xác minh thêm một lần nữa là ba hồi hôm á ba có dạy ba kêu con dẫn ba đi toilet không ba. Cái ba nói không, hồi hôm này ba ngủ hả một giấc ngon lắm cho tới sáng, tại vì hôm nay là được về nè cho nên đó là ba cũng yên tâm ngủ giấc ngon lắm, đâu có hả là đi tiểu gì. Với lại tao đi tiểu tao cũng tự tao đi được, mắc gì mày phải dìu tao, tao cũng khỏe rồi. Trời ơi, khi mà nghe ba nói vậy xong bạn táo quả tâm tình, là biết rằng ma mà nó giả thành ba của bạn để mà ghẹo bạn. Các bạn rõ ràng là kêu con ơi dìu ba đi toilet mà bạn dìu là y như là cái người thường mình vậy đó, chứ không có là hả lạnh lẽo hay là có cái gì khác lạ hết. Nhưng mà cuối cùng đó là ma chứ không phải là ba của bạn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh của chúng ta. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Và Thi đã kể xong tập 836 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 837. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn ha. Tối nay ngủ ngon các bạn nha. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.